Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, mới hải quân bản bộ quét sạch tà ác hành động. Thế giới mới hải vực môn hộ chung quanh, cường đại hải quân hạm đội đang tại tấn công mạnh một cái đảo nhỏ. Tại trước đây không lâu, hòn đảo nhỏ này vẫn là thuộc về hải tặc Nhạc Viên. Lui tới tại thế giới mới cùng với những cái khác hải vực hải tặc nhóm khi tiến vào thế giới mới, hoặc là rời đi thế giới mới trước đó, đều lại ở chỗ này lưu lại một lần. Đây cũng không phải là cái này hải vực phụ cận bên trong cái thứ nhất bị hải quân tập kích hòn đảo. Từ khi Sakazuki mới hải quân bản bộ đem đến thế giới mới dê một căn cứ về sau, làm sơ chỉnh đốn, cái này nhàn không xuống sát huyết nguyên đẹp trai cũng đã bắt đầu dựa theo kế hoạch. Đem thế giới mới lối vào hải tặc hòn đảo tất cả đều thanh tẩy một lần. Dựa theo hải quân bản bộ kế hoạch cùng Sakazuki ý nghĩ, ngăn chặn lại thế giới mới môn hộ, đem sẽ hữu hiệu giảm bớt mới thế giới bên trong hải tặc số lượng. Từ mà không ngừng gạt bỏ thế giới mới bên trong hải tặc thế lực. Loại chuyện này mặc dù trong thời gian ngắn nhìn không ra cái gì hiệu quả đến, nhưng là đem nó là một cái 5 năm kế hoạch, 10 năm kế hoạch, thậm chí 100 năm kế hoạch đến lâu dài đối đãi. Thật để Sakazuki đem việc này cho giày vò mà thành công, thế giới mới bên trong hải tặc mặc dù sẽ không diệt tuyệt, nhưng tuyệt đối sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Nhưng bởi vì cái gọi là có lợi có hại, loại này tàn khốc thủ đoạn, đồng thời cũng là đang trợ giúp thế giới mới hải tặc nhóm đào thải kẻ yếu, có thể xông qua hải quân cái này đợt thứ nhất tẩy lễ hải tặc nhóm, sẽ có tư cách hơn tại cái này thế giới mới bên trong sống sót, đồng thời sống tốt hơn. Tại một chiếc quân hạm bên trên, một tên hải quân thượng tá lúc này đang cùng chiếc quân hạm này quan chỉ huy Onigumo trung tướng. Hồi báo cái gì? Trung tướng, chúng ta đã đánh tan hòn đảo hỏa lực phòng tuyến, cần muốn tiến hành đổ bộ tác chiến, quét sạch phía trên hải tặc tàn đảng sao? Cái kia hải quân thượng tá nhìn một chút bị hỏa lực nơi bao bọc hòn đảo, mở miệng nhẹ giọng hỏi. Onigumo trung tướng làm Sakazuki cái này mới hải quân nguyên soái tâm phúc thứ nhất, hắn chính là lần này quét sạch hải vực hành động tổng chỉ huy. Chỉ gặp hắn cắn một điếu xì gà, chậm rãi phun ra một cỗ hơi khói, che lấp ánh mắt căn bản nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Khi nghe thấy cái này thượng tá hỏi thăm về sau, hắn vẫn như cũ là lãnh khốc như vậy, mặt không thay đổi mở miệng nói ra, không cần như thế sẽ chỉ không công trống rỗng gia tăng thương vong của chúng ta. Công phá hỏa lực phòng tuyến, liền đem quân hạm tới gần, toàn hỏa lực bao trùm hòn đảo, đem trên đảo này tà ác quét qua hết sạch. Cái kia hải quân thượng tá nghe xong, biểu lộ cũng là hơi đổi, mở miệng nói ra, thế nhưng là trung tướng, ở trên đảo còn có bình thường dân chúng bình thường. Dân chúng bình thường, đừng sai lầm, loại này trên hòn đảo là không thể nào tồn tại, dân chúng bình thường. Bọn hắn vì hải tặc mà làm việc, cho hải tặc cung cấp hưởng lạc cơ sở, kiếm lấy hải tặc cái kia nhiễm lấy máu tươi cùng tà ác tài phú. Loại người này có thể gọi là dân chúng bình thường, sao? Không, bọn hắn là tà ác tùy tùng, từ vừa mới bắt đầu, liền không có đủ được cứu rỗi điều kiện A, truyền mệnh lệnh của ta, toàn hỏa lực hạm đội bao trùm hòn đảo. Quét sạch cái này tà ác hòn đảo. Onigumo trung tướng căn bản cũng không có một tơ một hào dao động, mười phần lãnh khốc mở miệng nói ra. Cái kia hải quân thượng tá cũng là trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói ra, là hết thảy vì chính nghĩa. Sau khi nói xong, cái kia hải quân thượng tá liền đi truyền đạt Onigumo trung tướng lãnh khốc mệnh lệnh. Kỳ thật Nigumo trung tướng nói không sai, trên đảo này những người kia đúng là đang cấp hải tặc làm việc, cung cấp hải tặc hưởng lạc, kiếm lấy hải tặc cái kia mang máu berry. Nhưng vấn đề là, tại thế giới mới bên trong. Bọn hắn không làm như vậy, liền sẽ chết rất thê thảm. Nhất là tại loại này trên hòn đảo, mà không chút thực lực cùng vốn liếng. Muốn sống từ trên đảo này rời đi đều không được. Vì tà ác phục vụ, thật lại là bọn hắn tự nguyện sao? Điểm này không ai nói rõ được. Dựa theo dĩ vãng hải quân đến chấp hành loại nhiệm vụ này, khẳng định sẽ xem xét những này dân chúng bình thường sinh tử, sau đó tiến hành đổ bộ tác chiến. Nhưng là hiện nay hải quân thế nhưng là Sakazuki hải quân. Hải quân phong cách cũng tại dần dần hướng phía thiết huyết cùng lãnh khốc cỗ máy chiến tranh phương hướng chuyển biến, liền như là cái kia hải quân thượng tá, liền là một cái nhỏ bé ảnh thu nhỏ. Có nhiều thứ chỉ cần có một lần không có chịu đựng ranh giới cuối cùng, liền sẽ vô số lần bị đột phá ranh giới cuối cùng. Có lẽ các loại lại thanh lý bên trên 10 cái 8 cái hòn đảo về sau, hắn đều không cần tại đi hỏi thăm Onigumo trung tướng ý kiến cùng ra lệnh. Mình liền sẽ chọn thanh trừ toàn đảo, tiếp lấy một cái mới tinh, phái chủ chiến hải quân, liền từ cái này máu và lửa trong đụng chạm chạy ra. Ngày sau, tên này hải quân thượng tá có lẽ sẽ trở thành hải quân chuẩn tướng, thiếu tướng, trung tướng cái gì, bắt đầu vì phái chủ chiến hải quân cống hiến lực lượng của mình, lớn mạnh phái chủ chiến hải quân. Mà liền xem như hắn không may mắn ở đâu lần trong chiến tranh hy sinh cũng không quan trọng, bởi vì hắn chỉ là một cái ảnh thu nhỏ mà thôi. Theo hải quân phía trên hướng gió bắt đầu chuyển biến, sẽ có vô số cái giống như hắn người dần dần trưởng thành là phái chủ chiến hải quân. Ngã xuống hắn một cái, còn có trăm ngàn cái. Đây chính là hải quân nguyên soái lực ảnh hưởng. Khi cái nào đó phe phái nắm giữ hải quân lớn nhất quyền lợi về sau, cái này phe phái tự nhiên mà vậy liền sẽ đem mình giá trị quan truyền thâu đến tất cả hải quân trên thân. Đây cũng là vì cái gì trước đó phái chủ hòa hải quân có thể đè ép phái chủ chiến hải quân đánh nguyên nhân, bởi vì phái chủ hòa có hải quân nguyên soái ở sau lưng tọa chấn. Mà hiện nay hải quân nguyên soái là Sakazuki. Mãnh liệt hỏa lực bao trùm toàn bộ hòn đảo, vô luận là hải tặc vẫn là dân chúng bình thường, đều tại cái này không khác biệt hỏa lực bao trùm hạ giấy rùa kêu thảm. Đại hỏa đốt lên toàn bộ hòn đảo, giống như muốn đem thế gian này tà ác đều đốt cháy hầu như không còn bình thường. Có chút gây mũi mùi thuốc súng bay vào Onigumo trung tướng trong lỗ mũi. Hắn không tự chủ nhíu mày, sau đó nhìn xem cái kia thiêu đốt hòn đảo, nhẹ giọng nỉ non nói, lại quét sạch rơi mất một cái tà ác ổ điểm đâu. Mặc dù bỏ ra một chút hy sinh cùng đại giới, nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Sẽ có bao nhiêu vô tội vận mệnh con người lại bởi vậy mà bị sửa cùng thay đổi đâu. Onigumo trung tướng ý nghĩ này không thể nghi ngờ liền là phái chủ chiến hải quân hạch tâm lý niệm thứ nhất. Phái chủ chiến hải quân nói cho cùng cũng là vì chính nghĩa. Bọn hắn cũng không phải thật sự là sát nhân cuồng, mà bọn hắn ôm lấy chính nghĩa lý niệm thứ nhất liền là quét sạch tà ác, liền là tại cứu vớt vô tội, hy sinh 100 người, cứu vớt 10.000 người loại hình. Kỳ thật cái này lý niệm xác thực cũng là không sai. Tỉ như bỏ mặc hòn đảo này tồn tại, bọn hắn hải tặc hàng năm ở chỗ này tiêu phí giá trên trời berry đều là từ đâu tới? Còn không đều là từ vô số cái người vô tội trong tay cướp đoạt tới. Chỉ là cướp bóc thì cũng thôi đi, bọn hắn còn biết tàn sát hòn đảo loại hình, dù sao liền là không làm người sự tình. Mà một khi ở chỗ này đem hòn đảo này bên trên hải tặc đều tiêu diệt hết, như vậy thì tương đương gián tiếp cứu vớt vô số cái tiếp xuống sẽ bị tẩy sạch cùng tàn sát tính mệnh, không phải sao? Cái này tại Onigumo trung tướng xem ra liền là tại thi hành chính nghĩa. Khi hỏa lực bắt đầu dần dần đình chỉ về sau, Onigumo trung tướng quân hạm cũng bắt đầu hướng phía cái kia hòn đảo bến cảng đi lên đỗ. bến cảng đều sớm không có người nào, cho nên cũng vì vậy mà tránh thoát một kiếp, không có bị đám hải quân cho thanh tẩy sạch, bảo tồn còn rất hoàn chỉnh, thậm chí còn có rất nhiều hàng hóa có thể bị coi như chiến lợi phẩm cho đoạt lại trở về. Vừa đi hạ quân hạm, Onigumo trung tướng con mắt liền 10 phần bén nhạy quan sát được một cái bị ngọn lửa cháy rụi phía trên chỗ che kín vải bạt, lộ ra một chút tiêu chí hàng hóa. Sau đó hắn nhướng mày, đi ra phía trước, trong tay hàn quang lóe lên, trong nháy mắt liền đem cái kia vải bạt đem cắt ra. Tùy ý cái kia vải bạt từ đại lượng hàng hóa bên trên trượt xuống. Tiếp lấy Onigumo trung tướng nhìn một chút cái kia hàng dương bên trên một chút tiêu ký. Mở miệng nhẹ giọng nói ra, đây là biển sâu lái buôn, tổ chức chỗ chuyển vận hàng hóa không sai a. Bên cạnh hắn một cái sĩ quan tình báo đang quan sát dưới cái kia hàng dương về sau. Mở miệng nói ra, là, trung tướng, đây chính là biển sâu lái buôn tổ chức hàng hóa. Nói cách khác, chúng ta ở chỗ này phá hủy bọn hắn hành động sao? Onigumo trung tướng nghĩ nghĩ sau mở miệng hỏi. Bất quá cái kia viên sĩ quan tình báo thì lắc đầu. Có chút tiếc nuối nói ra. Thật đáng tiếc trung tướng. Nếu như những hàng hóa này là tại cái nào đó đội thuyền bên trên tìm gặp. Như vậy có lẽ là bọn hắn hành động bị chúng ta làm hỏng. Nhưng là tại bến cảng bên trên. Liền chứng minh bọn hắn đã đem đồ vật đưa đến địa điểm. Có đúng không? Vậy thật đúng là tiếc nuối đâu. Onigumo trung tướng lắc đầu nhẹ giọng mở miệng nói ra. Sau đó hắn duỗi tay đè chặt cái kia hàng dương. Bỗng nhiên một tách ra. Đem cái kia hàng dương liền mở ra. Tiếp lấy chỉnh tề súng ống cùng đạn dược đều thành liệt ra tại nơi đó. Nhìn qua liền là sát khí lăng nhiên. Cái này còn vẻn vẹn một cái dương mà thôi. Nếu như đem cái này tất cả hàng dương đều mở ra. Có lẽ bên trong súng đạn đủ để trang bị dòng giã trên vạn người bộ đội. Đơn giản kinh khủng. Đây chính là 5 chiếc bản bộ quân hạm súng ống đạn dược phân phối A. Đây chính là đầu cá lớn đâu. Onigumo trung tướng đang nhìn cái này súng ống đạn dược về sau. Hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, tại cái này mặt biển cách đó không xa, một cái ngư nhân tộc gia hỏa cũng từ trong nước biển thò đầu ra. Quan sát một lần cái kia cảng khẩu tình huống, sau đó đối lấy trong tay đen đen Mushi mở miệng nói ra. Thật đáng tiếc, hàng hóa của chúng ta bị đám hải quân cho cản lại. Hách, có cơ hội đoạt đi ra sao? Bên kia một cái mang theo từ tính thanh âm mở miệng nhẹ giọng hỏi. Mà Hách thì mở miệng nói ra. Dragon tiên sinh, khả năng không lớn. Nơi này khoảng cách mới hải quân bản bộ quá gần. Mà lần này dẫn đội là Sakazuki tâm phúc Onigumo trung tướng. Lần này hải quân hạm đội cũng là thành biên chế. Chúng ta lần này tới hộ tống súng ống đạn dược đội ngũ hoàn toàn không cách nào cùng bọn hắn cứng. Đối cứng giao chiến, khi nghe thấy Hách lời nói này về sau, Dragon tên kia cũng là trầm mặc một lần, sau đó mở miệng nói ra, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo sao? Xem ra tại Lappy Tư Vương quốc cách mạng kế hoạch muốn hơi trì hoãn một chút. Một lần nữa từ Gromas ra hỏa kia trong tay mua A. Không sai. Quân cách mạng cùng Frostwarp băng hải tặc quan hệ vẫn là như vậy ngẫu đứt tơ còn liền. Cho tới nay, Gromas súng ống đạn dược khách hàng lớn thứ nhất liền là quân cách mạng người. Thay cái đạo lý mà nói, liền là hắn Gromas đại gia chân trước đang cấp chính phủ thế giới cái này lớn nhất, trật tự tổ. Trước, bán súng ống đạn dược ủng hộ, chính nghĩa, sự nghiệp. Chân sau lại tải cho thế giới hung ác nhất tội phạm tổ chức cung cấp đếm không hết súng đạn. Ủng hộ, cách mạng, mà chính hắn lại là trước mắt lớn nhất tà ác hải tặc tập đoàn. Hoàn toàn là cái nhiều mặt người A, cái gì đều muốn tham gia một cái. Cùng lúc đó, tại Water Seven bên trong, Gromas một bên đem văn kiện trong tay đắp kín con dấu. vừa mở miệng có chút buồn cười nói ra. Nói cách khác, tại quân cách mạng từ cái kia bến cảng bên trong cầm tới hàng hóa trước một khắc, hải quân hạm đội đem nơi đó cho rửa một lần. Hiện nay giao dịch này xem như thất bại. Chúng ta người không có xảy ra chuyện à? Robin lắc đầu, mở miệng nói ra, chúng ta biển sâu lái buôn người từ trước tới giờ không lên bờ. Người ngược lại là không có việc gì, với lại giao dịch này cũng không có vàng. Từ hàng hóa tiến vào bến cảng về sau, giao dịch liền xem như hoàn thành. Cho nên Dragon tiên sinh bên kia nên cho Berry vẫn là muốn cho. Cái kia coi như hắn Dragon xui xẻo. Dù sao cái này hao tổn ta sẽ không lưng. Làm ăn muốn giảng thành tín nha. Hàng đưa đến địa điểm, các người liền nên đưa tiền. Về phần có cầm hay không đi, cái kia liền là chuyện của các người không phải sao? Gromas có chút buồn cười mở miệng nói ra, liền sợ chính phủ thế giới bên kia sẽ từ những này súng ống đạn dược bên trong tra được thứ gì. Tỉ như chúng ta cùng quân cách mạng quan hệ trong đó loại hình. Robin nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra, Gromas thì nở nụ cười, sau đó mở miệng nói ra, người thật cho là bọn họ sẽ không nghĩ tới những chuyện này. Ta đường đường một giới hải tặc, đều tại cho hải quân bán súng ống đạn dược, tạo quân hạm, sẽ bỏ qua quân cách mạng sinh ý. Bọn hắn khẳng định sớm cũng hoài nghi, chỉ bất quá hữu dụng không? Vô dụng, huống chi ta cũng không phải cái gì trước kia Oka Shichibukai. Bọn hắn càng không xen vào ta, cho nên không quan trọng sự tình, nhiều lắm là liền là đem vấn đề này cho ngồi vững mà thôi. Nhưng là nghĩ đến không có người sẽ đần độn đem thứ này lấy ra nói. Sau khi nói xong, Gromas cũng không lại thảo luận cái đề tài này, ngược lại là từ trước bàn lấy ra một cái hải đồ, mở ra nhìn một chút, sau đó đưa tay xuất ra một cây bút, tại vừa rồi cái kia bị hải quân tiêu diệt trên hòn đảo vẽ lên cái tám xiên. Tiếp lấy Gromas quan sát một lần hải đồ, mở miệng có chút bất đắc dĩ nói, Sakazuki gia hỏa này thật đúng là lôi lệ phong hành, vừa tiến vào thế giới mới, liền đem chung quanh nơi này hải tặc thế lực tất cả đều nhổ tận gốc sao. Cuối cùng Gromas đem tầm mắt của mình đặt ở đồng dạng là tại thế giới mới môn hộ hải vực phụ cận một cái hải tặc trên hòn đảo, bất quá cùng bình thường hòn đảo khác biệt. Nơi đó là bọn hắn Frostwarp băng hải tặc địa bàn. Hải quân trước mắt còn không có đi thanh lý nơi đó tà ác. Không sai, Giozinto nhưng là liên tiếp lấy thế giới mới cùng Grand Line nửa trước đoạn đầu mối then chốt hòn đảo. Gromas từ nơi đó đi ra, làm sao có thể không tại thế giới mới trong môn hộ cũng lưu lại mình ấn ký đâu. Không biết Sakazuki cái kia hỗn đản có thể hay không ăn thuốc súng. Cùng lão tử động thủ a. Gromas liếm liếm bờ môi của mình, nhẹ giọng mở miệng nỉ non một câu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN